Chương 845, Lục đạo ma môn xuất thế. Cái này thi cờ hờ kha cờ hờ nói xong một câu nói kia về sau, hắn thân thể chính là đột nhiên phá vỡ đi ra, tại chỗ vỡ nát, tại Sở Phong Miên linh lực áp bách phía dưới, cái này thi cờ hờ kha cờ hờ thế mà đều đủ để tự hủy. Đây tuyệt đối là một loại cực kỳ cao thâm bí thuật, có thể tại bất cứ lúc nào, đều đủ để hủy diệt tự thân. Sở Phong Miên thậm chí đều chưa kịp điều tra cái này thi cờ hờ kha cờ hờ hồn phách, hắn chính là vội vàng tự hủy. Đáng tiếc. Sở Phong Miên lắc đầu. Hắn vậy không nghĩ tới, cái này thi cờ hờ rơi vào đến trong tay hắn, lại là còn có đủ để tự hủy năng lực. Bất quá cái này thi cờ hờ đã có thể từ Sở Phong Miên trong tay tự hủy, vậy hắn tùy thời đều có thể làm đến. Hắn bây giờ nói ra một đoạn này lời nói, vậy là cố ý nói cho Sở Phong Miên bọn người. Tựa hồ là đang tuyên cáo người, lục đạo ma môn xuất hiện. Lục đạo ma môn cái này lục đạo ma môn, lại là lại lần nữa xuất hiện. Hiện tại Sở Phong Miên tâm tư, lại là toàn bộ bắt đầu tự hỏi cái này thi cờ hờ kha cờ hờ nói tới. Nghe được cái tên này một khắc, Sở Phong Miên lông mày đều là không khỏi nhíu một cái, ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm kiên kỵ. Lục đạo ma môn, đây tuyệt đối là tại mấy vạn năm trước cửu vực, có thể nói mỗi người nghe đến đó danh tự, đều hội vô cùng e rẻ, người người nghe được cái tên này, cơ hồ đều muốn trong lòng run sợ. Ước chừng tại 3-4 vạn năm trước, cái này lục đạo ma môn, chính là lúc trước cửu vực bên trong nhất là bảng đại tông môn. Có thể nói là so với hiện tại 7 đại tông môn cộng lại, còn ở kinh khủng hơn quái vật khổng lồ. Lúc ấy lục đạo ma môn, có thể nói là bao phủ toàn bộ cửu vực, thời đại kia, ma đầu vô số, người người tu ma, toàn bộ cửu vực đều là ma đạo hưng thịnh, một mực là càng về sau, lục đạo ma môn hủy diệt, mới khiến cho cửu vực vậy khôi phục trở thành bây giờ bộ dáng tơ y bây giờ thời đại này, mặc dù liên quan tới lục đạo ma môn ghi chép đã rất ít đi. Thế nhưng là cái tên này lại là vô số lần từ trong cổ tịch ghi chép, bị Sở Phong Miên chỗ nhìn thấy qua, có thể nói nếu là chân chính lục đạo ma môn. Trở về lời nói, lại lần nữa cướp đoạt toàn bộ cửu vực, cũng không phải là không thể một sự kiện. Thế nhưng là lục đạo ma môn, lại là đã tại cửu vực bên trong biến mất vài vạn năm, lục đạo ma môn truyền thừa, mặc dù cho tới nay khả năng còn truyền thừa xuống dưới, tuy nhiên lại cũng sớm đã là cùng đã từng phồn thịnh thời kỳ. Không cách nào tương để tịnh luận. Trước đó Sở Phong Miên tại hư không hải bên trong nhìn thấy qua lạc tịch tu luyện công pháp, chính là lục đạo ma môn thứ nhất mị ma tông công pháp. Cho nên cái này lục đạo ma môn, mặc dù là tại cửu vực bên trong đã biến mất, nhưng là bo nở ho đạo thống, thật là đã chuyển thừa xuống không sai. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, lục đạo ma môn đạo thống chuyển thừa xuống tới, ngược lại là không có bao nhiêu lệnh Sở Phong Miên giật mình phương, giống như là Vân Vũ Thiên Cung. So với lục đạo ma môn còn ở cổ lao hơn tông môn, bây giờ vậy giống nhau là có đạo thông có thể truyền thừa xuống. Chẳng qua hiện nay cái này lục đạo ma môn, lại là đột nhiên từ cựu vực bên trong trắng trợn quật khởi đi ra, ngược lại để Sở Phong Miên ngoài ý liệu, hơn nữa thoạt nhìn, cái này cựu ma thành phân liệt, cũng chỉ là cùng lục đạo ma môn có quan hệ. Lúc đầu Sở Phong Miên liền là nghĩ đến, cựu ma thành phân liệt, tuyệt đối không thể nào là không có bất kỳ cái gì lý do. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ, lại là cùng lục đạo ma môn nhắc lên quan hệ, như thế lệnh Sở Phong Miên chính là càng thêm kiên kỵ. Bây giờ thời đại này võ giả, có lẽ không biết lúc trước lục đạo ma môn cường đại, thế nhưng là Sở Phong Miên lại là rõ ràng vô cùng. Sở Phong Miên sư tôn, kiếm đạo chi chủ, chính là liền tại thời đại kia bên trong xuất sinh, kiếm đạo chi chủ đã trải qua lục đạo ma môn cường đại, cũng cho Sở Phong Miên giảng thuật qua. Tại thời đại kia, thiên hạ cửu vực, chính là lấy lục đạo ma môn vi tôn, không người nào có thể phản kháng. Về sau lục đạo ma môn hủy diệt, cũng là bởi vì hắn tự thân nguyên nhân. Lục đạo ma môn, kỳ thật cũng không phải là chỉ cần một chính thể, mà là trong đó, có chừng 6 cái tông môn. Mị ma tông, chiến ma tông, độc ma tông, diêm ma tông, thiên ma tông, người ma tông, cái này 6 đại tông môn, cùng một chỗ hợp thành lục đạo ma môn, cái này bất kỳ một cái nào tông môn lấy ra, đều muốn so với hiện tại cửu ma thành còn cường đại hơn nhiều. Lúc ấy chính là bởi vì cái này 6 đại ma môn, xa nở sinh chia rẽ, mới khiến cho người tìm được cơ hội, hủy diệt lục đạo ma môn. Nếu là không có cái này xung đột lời nói, khả năng bây giờ thời đại này, vẫn là từ lục đạo ma môn vi tôn. Chỉ cần là bất luận một cái nào sự tình, cùng lục đạo ma môn liên lụy đến quan hệ, liền tuyệt không phải là một chuyện nhỏ. Lục đạo ma môn chủ nhà họ Cổ ánh mắt, đều là ánh mắt lấp lóe, lấy hắn lịch duyệt, cũng đã được nghe nói cái này mấy vạn năm trước, truyền thuyết trung tông môn, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu kiên kỵ. Mặc kệ là từ bất luận cái gì một bản trong cổ tịch ghi chép, đều đem lúc ấy lục đạo ma môn cường đại, vô cùng nhuẩn nhuyễn dương hiện đi ra, chỉ cần là nghe nói qua cái tên này võ giả, đều sẽ biết lục đạo ma môn cường đại. Cái gì lục đạo ma môn cổ cẩm còn có những người tuổi trẻ kia bên trong, ngược lại là hướng về phía danh tự, không có cái gì mẫn cảm, mỗi một cao ý đều là nổi lên nghi ngờ. Chuyện này, ai đều không cho nói ra, tất cả giải tán đi. Chủ nhà họ Cổ ánh mắt lấp lóe, chính là vung tay lên, để ở đây vây xem chu nở dê nhân, hoàn toàn tán đi. Thân hình hắn lóe lên, đột nhiên chính là biến mất khỏi chỗ cũ. Chúng ta vậy đi thôi. Sở Phong Miên nhìn xem Cổ Cẩm, mở miệng nói. Cổ Cẩm hiện tại sắc mặt, còn có chút bối rối, dù sao vừa mới trải qua loại này ám sát, nếu là không có Sở Phong Miên xuất thủ lời nói, khả năng nàng vừa mới liền đã hoàn toàn chết đi. Vâng. Cổ Cẩm nhẹ gật đầu, cũng không có đang hỏi cái gì, đã Sở Phong Miên cùng chủ nhà họ Cổ, Đê-u không có chủ động nói rõ, cái kia nàng hiện tại đến hỏi, cũng bất quá là tại tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Cổ Cẩm đem Sở Phong Miên, dẫn tới một chỗ trong cung điện, chính là chậm rãi lui ra ngoài. Sở tiên bối có thể ở đây trong cung điện nghỉ ngơi, nếu đang có chuyện, có thể phân phó hạ nhân, tiểu nữ lập tức đến. Nhìn thấy Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, Cổ Cẩm chính là thân thể khẽ động, rời đi trong cung điện. Lục đạo ma môn, không biết lần này lục đạo ma môn lại lần nữa xuất hiện, đến cùng là phúc là họa A Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, như thế tại hắn kế hoạch bên ngoài sự tình, nhìn cái này cựu vực, vậy không hội bình tĩnh như vậy. Tại cái này cựu vực bình tĩnh phía sau, đã là sóng ngầm tuôn ra động. Cùng lúc đó, tại chữ châu cổ thành bên ngoài bên trong hư không, một chỗ lơ mơ cung điện, chính là tựa hồ từ cái này bên trong hư không, bị ngạnh sinh sinh mở ra đi ra. Trong cung điện này, đứng đây không ít võ giả, mỗi người đều là toàn thân áo đen, ngồi ở trong đó chỗ cao nhất, lại là một tên dáng người nổi bật cô gái trẻ tuổi. Mặc dù thấy không rõ dung mạo, thế nhưng là vẹn vẹn thân ảnh này, làm cho người trông thấy, đều là sẽ vì thế mê muội. Cái gì Vương Viêm tên phê vở ân tờ kia, lại là ám sát Cổ gia nhị tiểu thư kế hoạch, đều thất bại. Trong cung điện, một tên võ giả, đột nhiên mở miệng nói. Ám sát một cái chỉ là sinh tử cảnh bắt trọng tiểu gia hỏa, thế mà đều thất bại. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.